Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 812, 812, đặt tên và cuộc gặp gỡ không thể biết trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cách sao? Vendora, để xem đã. Đại hiền giả, có cách nào giải phóng Vendora khỏi vô hạn ngục tù không? Đại hiền giả, trên căn bản là không thể, nhưng có thể dùng thanh kiếm ở sau lưng dồn toàn lực vào đòn đánh là có thể phá hủy được vô hạn ngục tù. Có điều cần phải đạt được điều kiện là tiểu chúa quỷ mới được. Ryu nghe đại hiền giả phân tích xong thì cũng thuận lại cho Vendora nghe. Nếu vậy thì ta có thể chờ được. Vendora, trước tiên, ông vào trong dạ dày của tôi để có thể phân tích thấu triệt vô hạn ngục tù đã. Khoang đã, tôi sẽ đặt tên cho cậu mà cậu từ thế giới khác tới nên hẳn có tên của mình nhỉ. Vendora, Mizako Ryu, Ryu là tên của tôi. Vendora, cậu cũng đặt tên cho tôi luôn. Việc ấy sẽ khắc ghi rằng chúng ta bình đẳng nhau. Vendora, thứ mà con người gọi là họ ấy, nhưng cái tên tôi đặt sẽ giúp cậu nhận được sự bảo vệ. Vendora, đặt cho tôi cái tên thật ngầu vào. Vendora, ông cũng vậy đấy. Để xem nào, Bạo Phong Long Vendora. Bạo Phong à, Bạo Phong Long làm cho Ryu liên tưởng tới những cơn giông bão sẽ càn quét mọi thứ trên đường đi, gần như có nghĩa với Bạo Phong Long. Cậu thấy cái tên Tempest thế nào? Cái tên đó được đấy. Từ giờ tên ta là Tempest Vendora. Cậu đã có sẵn tên của mình rồi nên không cần phải thay đổi đâu. Cậu sẽ là Mizako Ryu. Vendora. Khi Vendora đặt tên cho Ryu xong thì cậu thấy cơ thể mình phát sáng mà linh hồn cậu có sự thăng hoa. Tình do ảnh hưởng của việc trở thành Nemo Monster nên ký chủ giải phóng một phần sức mạnh và được lựa chọn một vũ khí cho riêng mình. Ta chọn Longinus Boosted Gear. Tình Longinus Boosted Gear quá mạnh mẽ ở thế giới này nên đa phần sức mạnh sẽ phong cấm, nhưng chỉ cần thực lực tăng trưởng hoặc trải qua cuộc đại chiến lớn sẽ giải phong từ từ. Hiện tại, chỉ dùng được trạng thái Balance Breaker. Chỉ dùng được trạng thái Balance Breaker thôi sao? Thôi kệ, Balance Breaker cũng đủ mạnh rồi, cộng thêm được cộng dồn sức mạnh thì dù có là hạt giống quỷ vương đứng ở trước mặt kết hợp với thiên vẫn kiếm. Đủ sức chơi chết rồi. Giờ tôi sẽ ăn ông. Nhanh chóng thoát khỏi vô hạn ngục tù nhé. Cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ nhanh chóng thoát ra để gặp cậu. Vendora, Unique thú săn mồi. Từ lòng bàn tay của Ryu tỏa ra đại lượng ánh sáng dần bao phủ Vendora với vô hạn ngục tù. Vendora hơi kinh ngạc một chút nhưng không có phản kháng mà cứ thế để cho Ryu nuốt mình. Đại hiền giả, có muốn phân tích Unique vô hạn ngục tù không? Có, đại hiền giả bắt đầu phân tích Unique vô hạn ngục tù. Vendora, ông cảm thấy thế nào? Bên trong tuy là một mảng tâm tối nhưng mà ta có thể trích lọc ký ức của cậu về những anime. Vendora, ông nhàn chán có thể quan sát những bộ phim mà tôi biết. Ồ, đúng rồi. Ông có biết vị trí mà ông bị giam giữ không? Nơi này gọi là Đại Lâm Jura. Trong khu vực Đại Lâm Jura có rất nhiều vương quốc. Cùng lúc đó, cả thế giới đều chấn động trước khi biến mất của Bạo Phong Long Vendora. Đặc biệt là những quốc gia lân cận nơi phong ấn. Vương quốc Blue Moon, văn phòng hội mạo hiểm giả. Cậu đã nghe về chuyện Bạo Phong Long Vendora biến mất chưa? Vyat thân phận là nam tước quản lý một khu vực của vương quốc Blue Moon. Tất nhiên là rồi. Fuse. Người nói chuyện với Vyat là Guild Master Hiệp hội Mạo hiểm giả tại Vương quốc Blue Moon. Vậy Guild của cậu vào lúc này định làm gì? Vyat, chúng tôi không tính làm gì cả. Sự biến mất của Bạo Phong Long Vendora là điểm báo cho sự trồi dậy của quái vật. Vyat, rất có thể các vương quốc phía đông sẽ tận dụng lợi thế để băng qua nơi đó, vì trước đây bọn chúng không dám bởi có sự hiện diện của Bạo Phong Long Vendora. Fuse, Nếu chúng băng qua khu rừng đó thì các khu vực quanh Đại Lâm Jura trong nháy mắt sụp đổ dù được đế chế bảo vệ. Veriara, cứ an tâm đi. Với tư cách là bạn cũ thì tôi sẽ đích thân điều tra vụ này. Tôi sẽ theo dõi thay đổi ở Đại Lâm Jura cùng với ý đồ của các vương quốc. Fus, vất vả cho cậu nhưng tôi chỉ biết trông cậy vào cậu thôi. Vyat, Ryu khi nuốt Vendora vào trong dạ dày của mình thì di chuyển tìm được ra khỏi hang động. Trên đường đi cậu chưa gặp quái vật nào. Không có con quái vật nào ở đây hết nhỉ. Đoán chừng là do ma lực của Vendora tỏa ra cùng với Long Uy đã khiến cho những con quái vật không dám tới gần khu vực này. Ryu là muốn mượn dùng những con quái vật để thử Ultimate Skill nguyên tố trưởng khống giả nhưng khổ nổi là cậu không phải quái vật nào cả. Trên đường đi, cậu chỉ cần gặp phải ma thạch liền cho vào dạ dày của mình. Đi thêm một đoạn thì Ryu đụng phải một con quái vật mãng xà cùng toàn thân màu đen vảy. Đại hiền giả, đây là monster có tên gọi là Hắc Xà. Ngươi cũng không đáng sợ bằng Vendora nữa. Ryu dậm chân biến mất tại chỗ mà Thiên Vẫn Kiếm đã ra khỏi vỏ. Toàn thân bao phủ trong khải giáp màu đỏ. Diễm phân phệ lãnh xích. Hắc Xà chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị bổ làm đôi. Đầu rơi xuống đất nhưng cơ thể vẫn động đậy vài cái. Ryu cũng không có quan tâm mà tiếp tục tiến về phía trước. Cậu lại gặp thêm một con monster. Đại hiền giả, monster khủng long giáp. Nó có lớp vảy khá là cứng. Thập tự trảm, Ryu vung Thiên Vẫn Kiếm theo hình chữ thập và kiếm khí bay ra chẻ khủng long giáp thành bốn khúc. Ryu cũng không có thu kiếm mà xoay người lại bàn tay xòe ra. Nguyên tố đạn, bành. Ryu nhờ vào ma lực cảm ứng được một con monster khác đã ẩn núp ở bên trên nên lập tức phản công. Đây là monster gì vậy? Đại hiền giả, tà giết. Ryu trên đường gặp bất kỳ con monster nào cũng chỉ nhất kiếm đã diệt gọn. Ryu tốn thời gian nhiều tuần đã tới được một cánh cửa mà hiện tại trong tầm mắt của cậu thì cánh cửa đã được mở ra nhưng đang có một nhóm mạo. Hiểm giả tới đây. Có điều bọn họ đang phải chật vật chống lại monster tấn công. Tình phát động nhiệm vụ chính 2. Harem kinh làm sao mà thiếu mỹ nữ. Ký chủ thu Stadia Alice, Amon, Dryad, Storm Elna, Brynus Emma, Overlord Layla, Metrose Lola, Hila Luna, Albert Fiana Maria, Santaze Mira, Servant Olivia, Longgrim Sarah. Tiến độ, 0.12, phần thưởng, không biết, có vẻ chiến lực cao nhất của bọn họ đã trúng phải độc của Hắc Xà và tê liệt từ tà giết. Phá động nhiệm vụ luôn. Trong tầm mắt Ryu là một nhóm các cô gái với vẻ chật vật đối phó với ba con nhện đen. Bốn con tà giết cùng với hai con Hắc Xà mà mấy con khủng long giáp đang lao như trâu húc mã về phía họ. Nhóm mạo hiểm giả có tổng cộng 4 người. Một cô gái có mái tóc thẳng xanh lam với đôi mắt màu xanh lam. Cô ấy khá gợi cảm với vòng 1 và vòng 1 nở nang. Olivia đeo một chiếc vòng cổ trang nhã, một chiếc váy trắng và đi chân trần. Cô ấy đeo vòng tay bằng vàng và có một chiếc áo choàng màu cam đỏ quấn bên dưới hông. Một cô gái xinh đẹp ở độ tuổi đôi mươi với thân hình cân đối và lối trang điểm bí ẩn. Một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu dài đến gần cằm. Đôi mắt của cô ấy có màu tương tự. Chiếc váy của cô ấy có màu xanh lá cây đậm với một chiếc tạp dề màu trắng ở eo. Che chân của cô ấy là một đôi tất đen và dưới chân cô ấy là đôi giày ống màu xanh hoàng gia. Cánh tay của cô ấy cũng được bao phủ bằng chất liệu tương tự như chân của cô ấy với còng màu xanh lá cây đậm được hoàn thiện bằng đường viền màu. Trắng ngay trên khuỷu tay của cô ấy. Ở cổ ấy là một chiếc vòng cổ màu trắng với một chiếc cà vạt màu đỏ có biểu tượng ở cuối nó. Một cô gái tuổi teen có chiều cao trung bình. Cô ấy có mái tóc hồng bạc thẳng mượt. Đôi chân dài cùng cặp mông nở nang. Làn da trắng mịn và khuôn mặt như được thiết kế hoàn hảo. Đôi tai của cô ấy hơi nhọn. bằng chứng rằng cô ấy đến từ bộ tộc Eo. Cô ấy mặc trang phục của một nữ tu để có thể dễ dàng nhìn thấy đường nét cơ thể của cô ấy. Đáng chết, bọn monster càng ngày càng hung hãn hơn. Luna, Olivia, chúng phải độc cùng tê liệt, hiện không có sức chiến đấu chút nào cả. Lola, xin lỗi nhé, vì chút bất cẩn của ta mà đẩy mọi người vào hoàn cảnh nguy hiểm. Olivia biết vì lỗi của mình mà bây giờ mọi người rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nàng ỷ vào mình có trình độ cao nên không có đề phòng mới dẫn đến việc tà dết tập kích, cùng với đó là do ảnh hưởng của skill tà dết mà nàng bị tê liệt tạm thời. Nhân cơ hội đó mà hắc xà đột phá phòng ngự tấn công Elna. Olivia vì bảo vệ Elna mà bị hắc xà cắn vào chân. Giờ không phải lúc than phiền đâu. Chúng ta phải nghĩ cách thoát khỏi đây. Elna, làm bằng cách nào? Chỉ với 3 con nhện đen, 4 con ta giết cùng với 2 con hắc xà mà mấy con khủng long giáp đã khiến cho chúng ta chật vật rồi, nói chi là đào thoát. Lola, một lát nữa, ta sẽ mở con đường máu cho mọi người. Tất cả nhân cơ hội chạy thoát ra ngoài. Olivia, không được, chúng ta không thể bỏ mặc cô lại đây được. Luna, đúng là tình bạn đáng quý làm sao? Giọng Ryu đột nhiên vang lên làm cho nhóm Luna đang chật vật đối phó với monster giật mình. Các nàng nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy được một người ăn mặc khải giáp màu đỏ trên lưng gánh trọng kiếm đứng ở trên cao. Cậu cũng là mạo hiểm giả mà đúng không? Có thể xuất thủ hỗ trợ một chút không? Olivia, Baka, chúng ta không biết hắn là ai đã nhờ giúp đỡ. Lola, mỹ nữ mời thì ta cũng không khách khí. Ryu từ trên cao nhảy xuống đất. Khi mũi chân vừa chạm mặt đất thì thân thể lóe lên xông về trước. Thật nhanh, Luna, tốc độ của người này quá nhanh. Cả ta cũng không thấy bóng dáng của hắn. Olivia, hắc hỏa quyền. Ryu nấm đấm của ngọn lửa màu đen dấy lên. Khi nấm đấm oanh ra ngoài thì hắc hỏa bùng phát đốt chất toàn bộ mọi thứ ở phía trước. Trừ khủng long giáp có vảy dày mới thoát được. Loạn kiếm phiêu vũ, xẹt xẹt xẹt, Ryu thân hình lại lóe lên và những ánh kiếm xuất hiện. Những con khủng long giáp đều bị cắt thành từng khúc. Olivia, Lola, Luna và Elna tứ nữ đều giật mình trước động tác giết monster điêu luyện của Ryu. Cảm ơn đã xuất thủ tương tự. Olivia, cô có vẻ như là đã dính phải độc của hắc xà cùng tê liệt của tà dết nhỉ. Ryu cho tay vào trong ngực lấy ra thuốc trị thương đưa cho Elna. Cho nàng dùng thứ này đi. Đây là Lola. Lola nhìn chai thủy tinh bên trong chứa chất lỏng màu vàng tò mò hỏi thăm. À, dược phẩm trị thương điều chế từ thảo mộc Hippocyl mà thôi. Elna giật mình suýt chút đánh rơi chai thuốc trên tay khi nghe dược phẩm trị thương được điều chế từ thảo mộc Hippocyl. Cái này quá quý giá. Elna, không sao, dù sao thì dược phẩm trị thương không phải để dùng trị thương thế của mình sao? Với lại ta còn có rất nhiều. Như để chứng minh, Ryu dùng ý niệm thì hơn 10 chai thuốc trị thương trôi nổi ở giữa không trung. Ano, tôi muốn hỏi anh là mạo hiểm giả hay luyện dược sư vậy? Lola bản thân là phó hội trưởng Guild ở hội mạo hiểm giả Vương quốc Blue Moon nên muốn khai thác thông tin. Ta không phải mạo hiểm giả, chỉ là kẻ lang thang ở những nơi có monster mạnh kiếm chút tiền mà thôi. Hôm nay, ta tính rời khỏi đây để xem thế giới bên ngoài. Lâu rồi không ra ngoài, không biết bên ngoài có thay đổi gì không? Elna cho Olivia phụng dụng thuốc trị thương thì Olivia lập tức khỏi hẳn, mà trên người độc tố cùng tê liệt cũng được hóa giải. Nếu anh định ra ngoài thì có muốn cùng đi với bọn em không? Olivia, cũng được. Ryu mục đích là đi tìm ngôi lành Goblin trong nguyên tắc bắt đầu xây dựng đế chế của mình. Ryu cùng tứ nữ đi ra hang động cùng nhau tới một đoạn thì tách ra. Cậu dù không muốn cùng các nàng tách ra nhưng không thể không làm như vậy. Ryu không biết rằng cậu đã để lại ấn tượng cực tốt cho nhóm Olivia. Đi một đoạn thì Ryu phát hiện một nhóm Goblin tay cầm vũ khí mà đầu lĩnh là Goblin có khăn đỏ đội trên đầu. Tìm thấy các ngươi rồi. Ryu nhìn những Goblin tay cầm vũ khí đứng rung rẩy trước mặt mình cười nhạt không thôi. Cơ thể ốm đói, vũ khí rỉ sét, kẻ mạnh mẽ, ngài làm gì ở đây? Goblin đầu lĩnh, ý các ngươi là ta sao? Goblin đầu lĩnh điên cuồng gật đầu. Bọn họ từ xa cảm thụ được có một nguồn ma lực cực lớn tiếp cận nên mới cầm vũ khí đi ra. Eto, xin chào, tôi là Mizako Ryu. Chỉ là vô tình đi ngang qua đại lâm Jura và bị lạc thôi. Ryu nói chuyện vô tình tản mát ra ma lực khiến cho toàn bộ Goblin phải quỳ xuống. Sao các ngươi biết được ta ở phụ cận? Chúng tôi cảm nhận một nguồn ma lực rất mạnh nên đã đến đây để kiểm tra. Goblin thủ lĩnh, chúng tôi có thể nhờ ngài một việc được không? Goblin thủ lĩnh, chuyện gì? Goblin thủ lĩnh mời Ryu về ngôi làng của mình bọn họ và được trưởng làng mời vào trong trò chuyện. Những Goblin khác ở bên ngoài nghiêng tai lắng nghe cuộc trò chuyện. Chào mừng khách quý, tôi là trưởng lão của ngôi làng này. Trưởng lão Goblin, chào ông, thế ông cùng với ngôi làng có việc gì cần tôi giúp đỡ sao? Ngài có nhận thấy đạo gần đây monster hoạt động về đêm? Trưởng lão Goblin, ý trưởng lão muốn nói là monster hoạt động về đêm do monster hùng mạnh ở trong hang đá đã biến mất khiến cho monster mạnh lên. Đúng vậy, vị thần của chúng tôi đã biến mất nên các monster trong khu vực đã tấn công chúng tôi. Trưởng lão Goblin, chúng tôi đã cố gắng chống trả nhưng số lượng quá đông nên không chống trả được. Ryu gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Căn bản là ngôi làng Goblin muốn nhờ Ryusu đuổi những monster khỏi khu vực xung quanh. Ngôi làng Goblin không thể gửi yêu cầu cho hiệp hội mạo hiểm giả được vì bọn họ được tính là á nhân. Á nhân, những loài hạ đẳng thường có khả năng sinh sản. Ví dụ như là Goblin và Orc, và cả tộc Lizardmen, những ma vật đặc thù đó được gọi là á nhân. Và trong những á nhân đó, có những kẻ kết bạn với nhân gian, Elf, Hobbit, và Dwarf thuộc về tộc yêu tinh. Nói một cách dễ hiểu thì, những á nhân nào ủng hộ ma nhân thì được gọi là ma vật, còn những á nhân nào ủng hộ nhân gian sẽ được xem là đồng chủng với con người. Những đại biểu á nhân, ma vật vừa kể ra là thuộc nhóm có khả năng sinh sản. Ma nhân, những kẻ này mặc dù cũng được sinh ra từ ma tố nhưng chúng là chủng loài ma vật đột biến. Chúng thường là những động vật hoặc ma thú đã tiến hóa. Việc sở hữu trí tuệ và khả năng sinh sản là đặc điểm của chúng. Những kẻ này thường có khác biệt rất lớn giữa các cá nhân. Và trong đám đột biến đó có class ma nhân cấp cao. Là những kẻ hỗn tạp và khác biệt nhất. Ma tộc, những kẻ vừa có trí tuệ vừa có khả năng sinh sản và đối nghịch với nhân loại. Tôi sẽ cố gắng trong khả năng của mình, đừng có trông cậy vào tôi quá. Ngài đừng khiêm tốn, một con người bình thường sẽ không thể có được lượng ma lực mạnh như vậy. Trưởng lão Goblin, đổi lại tầm mắt của trưởng lão Goblin và Goblin thủ lĩnh thì từ người Ryu tỏa ra lượng aura hay gọi là ma lực rất khủng khiếp. Ryu mỉm cười thu hồi ma lực của mình lại tiếp tục trò chuyện với trưởng lão Goblin. Theo lời trưởng lão Goblin thì monster thuộc sói có tên là Bạo Lang đã tấn công họ từ phía đông. Có rất nhiều Goblin đã chết trong trận chiến. Gần đây, Bạo Lang mạnh hơn Goblin rất nhiều đến nỗi cần đến 10 Goblin mới hạ được một Bạo Lang. Trong đó, có một Goblin là Nemer Monster là người bảo hộ cho họ. Cả chiến binh đó đều bị giết nên giờ ngôi làng tràn ngập nguy cơ. Tổng cộng có 100 con Bạo Lang. Trưởng lão Goblin, chiến lực quá cách biệt. Thôi được, ta sẽ giúp mọi người một tay đối phó Bạo Lang, nhưng ta sẽ đạt được gì khi giúp mọi người? Trưởng lão Goblin trầm mặc không nói lời nào. Một lúc sau thì trưởng lão mới cúi đầu tuyên bố. Chúng tôi sẽ báo đáp bằng lòng trung thành. Trưởng lão Goblin, một lời đã định. Ryu vừa dứt lời thì từ bên ngoài truyền ra tiếng sói tru lên. Những Goblin trong làng bắt đầu bất an cùng lo lắng. Trưởng lão ổn định mọi người lại đi. Tập hợp những người còn hoạt động động được nghe ta chỉ huy. Cho những Goblin bị thương dùng thuốc trị thương đi. Ryu đi ra khỏi lều cao giọng tuyên bố. Ta là Mizako Ryu, thay mặt bạo phong long Vendora trợ giúp mọi người. Trưởng lão Goblin cực kỳ kích động lập tức quỳ xuống mà những Goblin khác cũng quỳ xuống theo. Tạ ơn ngài rất nhiều. Chúng tôi thề trung thành với ngài. Ryu, Sama, Goblin, tất cả Goblin tập hợp lại dưới sự chỉ huy của Ryu dựng lên hàng rào gỗ mà phần đầu được tuốt nhọn. Ryu cũng tự mình ra trận luôn vì cậu biết với tình trạng hiện tại của ngôi làng Goblin thì khó mà đối phó được với Bạo Lang. Ban đêm sẽ là thời gian mà Bạo Lang tấn công ngôi làng. Ban đêm, ở một mõm đá có rất nhiều Bạo Lang tập hợp mà dẫn đầu là một con Bạo Lang to lớn mà một bên mái phải có vết thẹo. Sự bảo hộ của Vendora đã biến mất khỏi khu rừng. Chúng ta không cần phải sợ nữa. Bạo Lang đầu lĩnh, đêm nay, chúng ta sẽ hủy diệt ngôi làng Goblin và tạo ra đế chế tại Đại Lâm Jura. Bạo Lang đầu lĩnh, Bạo Lang đầu lĩnh nói xong thì những con Bạo Lang tru lên. Trong bầy Bạo Lang có một con Bạo Lang khá đặc biệt. Nó chính là con của Bạo Lang đầu lĩnh. Ngoại hình to lớn hơn mà phần gáy có bờm màu xám. Bầy Bạo Lang dưới sự dẫn đầu của Bạo Lang đầu lĩnh lao thẳng về phía ngôi làng Goblin. Bạo Lang đầu lĩnh nhìn thấy ngôi làng Goblin được bao quanh bởi hàng rào gỗ. Hừ, thứ hàng rào gỗ đó thì làm được gì chứ? Bạo Lang đầu lĩnh cực kỳ khinh thường khi nó đảo mắt sang một người trong khải giáp màu đỏ mà hai tay chống lên chuôi kiếm đứng ở cổng vào. Bạo Lang đầu lĩnh nhíu mày nhìn người này. Nó tự trên người Ryu cảm nhận được áp lực cực lớn. Ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một, xoay đầu rời khỏi đây và bọn ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Hai, nhất quyết tử chiến nhưng đổi lại các ngươi Bạo Lang diệt tuyệt tại Đại Lâm Jura. Ryu nói xong thì tỏa ra aura nhàn nhạt. Aura của cậu khiến cho những Bạo Lang khác e dè cùng khiêng kỵ không thôi. Láo xược, không có một con người nào dám ra lệnh cho Bạo Lang cả. Bạo Lang đầu lĩnh, vậy đây là các ngươi tự tìm. Ryu nắm chuôi kiếm gánh ở trên vai hướng về phía bầy Bạo Lang bổ xuống. Diễm phân phệ lãnh xích, oành, một chiêu hạ xuống đã có rất nhiều Bạo Lang trọng thương. Ryu không muốn giết chết những Bạo Lang này mà chỉ đánh trọng thương vì cậu muốn thu phục bầy Bạo Lang, đặc biệt là con Bạo Lang có bờm màu xám. Đó là con Bạo Lang về sau tiến hóa thành quỷ vương. Con người đáng chết, Bạo Lang đầu lĩnh. Bạo Lang đầu lĩnh lao như tên bắn tới gần Ryu, sau đó phi thân lên há mồm đưa hàm răng sắt bén của mình táp về phía Ryu. Ryu, Sama, trưởng lão Goblin. Yên tâm, nó không làm gì được ta. Ryu giải một chân ra sau mà tay đưa kiếm về ngang hông. Bạt đao chảm, thiên vẫn kiếm vung ra ngoài thì xẹt qua cổ Bạo Lang đầu lĩnh. Đầu Bạo Lang đầu lĩnh rớt xuống mà cơ thể trượt tới trước mặt Ryu. Cho các ngươi cơ hội lần nữa. Một, thần phục với ta. Hai, nhất quyết tử chiến nhưng đổi lại các ngươi Bạo Lang diệt tuyệt tại Đại Lâm Jura. Bạo Lang lông xám dẫn theo bầy đàn tiến tới gần Ryu mà những Goblin căng thẳng nhìn một màn này. Bầy Bạo Lang đồng loạt nằm xuống đồng thời giao lưu với Ryu. Đàn của chúng tôi xin cúi đầu trước ngài. Bầy Bạo Lang, chúng ta đã thắng. Trưởng lão Goblin, đưa những Bạo Lang bị thương đi chữa trị đi. Vâng, trưởng lão Goblin, những Goblin vui mừng ôm nhau. Bọn họ đã được cứu. Hôm sau, Ryu giật mình trước việc Goblin và Bạo Lang hòa hợp với nhau. Cách chương.